Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ, chương 205, bối cảnh của Bill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Lộ Lê chạy bộ xong ngồi ở bàn ăn, cho hai đứa nhỏ ăn rồi gọi cho con trai lớn gương mặt bụ bẫm toàn thịt của Soái Soái không đến 2 giây đã xuất hiện ở trên y màn hình, gần đây chuyện này đã trở thành thói quen mỗi sáng của nó. Cha, Soái Soái nằm nhoài phía trước máy truyền tin, hai mắt gần sát nên đặc biệt to, lại ẩm ướt, trên y mặt là hưng phấn khi được gọi điện cho cha. Lộ Lê nhoẻn miệng cười, ngày hôm qua Soái Soái có nghe lời ông nội hay không? Cha ơi, ông nội nghiêm khắc lắm, nhưng Soái Soái luôn nghe lời, bài tập ông nội giao, Soái Soái đều hoàn thành hết. Nói đến hai chữ nghiêm khắc nó còn nhăn mặt lại. Soái Soái thật là giỏi, nói cho cha nghe, ngày hôm qua con đã làm những gì nào? Lộ Lê thấy nó nhăn mặt vẫn đáng yêu vô cùng, đột nhiên cũng thấy nhớ con trai lớn, dù sao video cũng không chạm tới được. Đứa nhỏ lập tức hưng phấn kể lại những việc ngày hôm qua cho y, nó nói chuyện chậm rãi nhưng có trật tự, phát âm từng chữ càng ngày càng rõ ràng, đây hiển nhiên là công lao của Tần Nguyên Soái. Ngoại trừ tri thức học tập ra, Tần Nguyên Soái cũng đặt trọng điểm lên rèn luyện thân thể và thân thủ cháu trai, trước kia thằng bé đã có thói quen dậy sớm chạy bộ cùng phụ thân và cha, khi huấn luyện cũng không quá vất vả, cho dù vất vả thật cũng sẽ cố gắng chịu. Tần Nguyên Soái nói điểm này thật giống người Tần gia, biết chịu đựng vất vả cực nhọc từ nhỏ đã rất mạnh mẽ. Lộ Lê thấy nó tinh thần sáng láng, ban đầu còn lo nó quá nhỏ không chịu nổi, nhìn thấy vậy là yên tâm. Ăn xong bữa sáng y giao Oa Oa và Khả Khả cho Tần quản gia trông nom, sau đó đến học viện dạy học. Mấy ngày nay tuy luôn có người truyền ra rằng y không có chứng chỉ giáo viên, nhưng học sinh tới nghe tiết học của y chỉ nhiều hơn chứ không ít đi. Lộ Lê đi vào phòng chế tạo, quét mắt một vòng, ánh mắt hơi ngừng một chút ở chỗ Phó Đông, Joshua không ở đây, xem ra phụ thân cậu ta đã nói cho cậu ta, Phó Đông làm y thấy kinh ngạc. Y cho rằng Phó Đông sẽ đi theo Joshua đến lớp B, dù sao thì ngày thường bọn họ đều như hình với bóng, không ngờ Phó Đông lại lưu lại, tuy nhiên y cũng không quá để ý, Phó Đông tình nguyện là chuyện của cậu ta, y sẽ không vì việc lúc trước hoặc vì Joshua mà nhắm vào cậu ta, chỉ cần cậu ta đừng giống như Joshua đến gây chuyện với mình là được. Phó Đông thấy y nhìn về phía mình không lộ ra biểu cảm gì khác thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cậu ta không ngờ phụ thân của Joshua sẽ làm như vậy, chuyển Joshua tới lớp B, may mà cuối cùng mình cự tuyệt. Nói thật, đối phương dạy học cho bọn họ mấy ngày nay, dần dần Phó Đông cũng lĩnh hội được không ít, người này thật sự rất lợi hại. Khoảng thời gian trước cậu ta vẫn luôn lâm vào bình cảnh, tinh thần có chút bực bội, mỗi lần động thủ chế tạo cũng không thể tĩnh tâm được, khiến tỷ lệ chế tạo linh kiện thất bại đạt tới một nửa. Loại trạng thái này rằng co 3 tháng, sau khi người nhà nhận thấy thì giúp cậu ta tìm bác sĩ kiểm tra nói thân thể khỏe mạnh, không có chuyện gì, chỉ có sóng điện não hoạt động quá hỗn loạn, sau đó tìm một vị cơ giáp chế tạo sư nổi danh, đối phương mới nói ra nguyên nhân. Vì vấp phải bình cảnh, hơn nữa tâm trạng không tốt cho nên mới gây ra tình huống thế này, cần tìm một cơ hội để vượt qua, nếu không vượt qua được, về sau tình huống này sẽ vẫn tiếp tục, có khả năng sau này không thể thành cơ giáp chế tạo sư được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả cậu ta lẫn người nhà đều hoảng loạn, tìm rất nhiều người hỏi thăm cũng không có biện pháp, thẳng đến khi thầy Ly Lục này đến học viện nghe xong tiết học của y, bỗng nhiên vượt qua bình cảnh, cả tinh thần lực nhiều năm không tăng trưởng cũng mơ hồ có dấu hiệu buông lỏng. Nhờ họa được phúc, tuy trong lòng Phó Đông không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta biết đây là công lao của thầy giáo mới tới. Sau khi phụ thân và cha cậu ta biết chuyện này, cũng bảo cậu ta về sau nhất định phải nghiêm túc nghe thầy giảng bài, không thể nghịch ngợm nữa, tranh thủ cơ hội để trở thành cơ giáp chế tạo sư xuất sắc hơn. Vì chuyện này, ngày đó Joshua tới tìm cậu ta, nói muốn để phụ huynh họ liên hợp lại đối phó với thầy Ly Lục, khiến y cút khỏi học viện, Phó Đông không đáp ứng hắn, chỉ nói người nhà mình biết mình vượt qua bình cảnh nhờ có thầy giáo mới tới, cho nên không muốn làm như vậy. Cậu ta nhớ tới sáng hôm nay, Joshua gọi mình ra ngoài, nói phụ thân hắn bảo hắn chuyển tới lớp B, muốn mình cùng chuyển qua đó. Phụ thân và cha tôi bảo tôi phải tập trung nghe giờ giảng của thầy Ly Lục cho nên tôi không thể cùng cậu đến lớp B, Phó Đông biết Joshua không muốn mất mặt một mình, trong dĩ vãng cậu ta sẽ không chút do dự đáp ứng luôn, nhưng lần này cậu ta lại cự tuyệt, đến bây giờ cậu ta vẫn còn nhớ rõ lúc đó sắc mặt Joshua khó coi đến thế nào. Joshua hiển nhiên không tin lý do này của cậu ta. Đừng lấy người nhà ra làm cớ, là chính cậu muốn lưu lại đúng không? Nếu cậu muốn nghĩ như vậy cũng được, nhưng cậu cũng đâu thể phủ nhận, thầy Ly Lục thật sự rất có năng lực, không chỉ là lớp chúng ta, học sinh lớp F nghe giảng xong cũng có tiến bộ, tôi muốn trở thành cơ giáp chế tạo sư chân chính, tôi muốn tiến bộ. Phó Đông nghiêm túc nhìn hắn. Phó Đông, chẳng lẽ cậu đã quên hắn làm hại chúng ta năm trước, bị bạn học cùng khoa chế tạo cơ giáp lẫn khoa khác nhạo báng như thế nào sao? Joshua tức giận mím chặt môi. Vậy cậu cũng nên biết, đó thật ra là chúng ta tự làm tự chịu, nếu không phải chúng ta chủ động nhắm vào chiến đội Phượng Hoàng, chúng ta cũng sẽ không bị đào thải ngay trận đầu. Năm ngoái đúng là thời điểm Phó Đông cảm thấy mất mặt nhất, có thể sau khi nghĩ thông suốt cậu ta nhìn lại hành vi trước kia của mình, mới phát hiện hóa ra trước kia mình đáng ghét như vậy. Joshua trợn tròn mắt, Phó Đông, cậu thay đổi rồi, không còn là chính mình nữa, cậu nhìn bản thân bây giờ đi, căn bản là không phải Phó Đông tôi đã biết. Phó Đông cũng chẳng tức giận, có lẽ là vậy, thật ra đó không phải thứ trọng yếu, tôi nói rồi, tôi muốn tiến bộ chế y phương diện chế tạo cơ giáp, mà thầy Ly Lục có thể làm tôi tiến bộ. Trước kia mọi người đều nói hai chúng ta thiên phú cao, thực lực mạnh mẽ, nhưng trong lòng nhiều người, thật ra tôi không bằng cậu, lần này cơ hội ngay trước mặt tôi không muốn lãng phí. Hóa ra ở trong lòng cậu luôn ghen ghét tôi, cho nên cậu muốn nhân cơ hội này vượt qua tôi à? Joshua không ngờ cậu ta lại cất giấu tâm tư như vậy. Tôi không ghen ghét cậu, có lẽ cũng từng có, nhưng phần nhiều là hâm mộ hơn, thiên phú của cậu xác thật cao hơn so với tôi. Joshua nói, Phó Đông, cậu thật sự muốn phản bội tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Joshua, đây không phải phản bội gì hết, tôi biết cậu cũng không nghe lọt, nhưng có câu tôi vẫn muốn nói cho cậu, thực lực không quan trọng bằng mặt mũi đâu, thầy Ly Lục chỉ dạy 2 tháng, sau 2 tháng thầy ấy đã đi rồi, nếu bây giờ không nắm chắc cơ hội này, về sau sẽ không còn nữa. Cậu cút đi, nếu cậu không muốn cùng tôi đồng cam cộng khổ, vì sao tôi phải ở chỗ này nghe cậu thuyết giáo? Joshua ném xuống câu này xong cười lạnh bỏ đi. Một khi hai người bạn thân thiết bắt đầu đi ngược hướng nhau, một ngày nào đó, quan hệ của họ cũng khó có thể duy trì được nữa. Phó Đông biết, sau này cậu và Joshua sẽ càng đi càng xa. Tin Joshua chuyển tới lớp B cũng không gợn sóng nhiều, học sinh cũng không biết Joshua xúi giục phụ thân mình đi tìm Lộ Lê gây phiền toái, nếu không cũng không bình tĩnh như vậy. Sau khi chuyển tới lớp B, Joshua không còn tới tiết học của Lộ Lê nữa, cơ hội gặp mặt Phó Đông cũng càng ngày càng ít, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có bạn học đột nhiên nhớ tới, dường như đã lâu không nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện. Lộ Lê dạy học mỗi ngày, ngày nào cũng sẽ giảng cho học sinh một ít tri thức mới, phương pháp mới, tiết lý thuyết và thực hành thay phiên đổi cho nhau, bây giờ mỗi ngày học sinh lớp khác đều ngồi xổm chê y diễn đàn học viện chờ người lớp A hoặc lớp F lên cho ăn. Có người còn sửa sang lại nội dung mấy ngày nay Lộ Lê giảng, phát hiện có một vài lý luận tri thức thoạt nhìn chỉ ở mức cơ sở, nhưng đều có ý nghĩa rất sâu, sau khi hiểu rõ, sẽ có trợ giúp lớn cho việc chế tạo cơ giáp. Ví dụ như một vài nguyên liệu đặc biệt nó dung hợp với nguyên liệu khác sẽ có phản ứng gì, phản ứng đó lại sinh ra hiệu quả gì, có thể có lợi chỗ nào, cùng một loại khác dung hợp sẽ có phản ứng gì, một vài học sinh lớp lớn cũng bắt đầu dựa theo phương pháp dạy học của y. Cứ như vậy qua mấy ngày, một tin tức đột nhiên xuất hiện trên ETV. Có người bí mật cấp báo, nói Học viện Thánh Florence bây giờ chọn lựa giáo viên quá mức tùy ý, ngay cả người không có chứng chỉ giáo viên và chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư cũng có thể tùy tùy tiện tiện mời làm thầy giáo, đối phương thậm chí ngay cả nửa kinh nghiệm dạy học cũng không có, chỉ vì y có quan hệ với nhân vật trọng yếu nào đó của học viện mới được chúng tuyển phá cách. Những giáo viên khác nỗ lực rất nhiều năm mới lên chức trợ giảng, người này chỉ dựa vào quan hệ, vừa vào học viện đã được nâng lên làm trợ giảng, cũng nghi ngờ Học viện Thánh Florence có thật sự công khai công chính công bằng như lời đối ngoại hay không, mà thật ra bao che rất nhiều chuyện xấu. Sau đó còn nói lo lắng lời của những giáo viên khác ở học viện không có trọng lượng, đương nhiên, chính yếu vẫn là vị thầy giáo kia giấy chứng nhận gì cũng không có, sợ dạy sai cho con cháu người ta. Tin tức truyền ra, những phụ huynh không hiểu rõ chuyện có con em học ở Học viện Thánh Florence, bắt đầu lo lắng, rất nhiều phụ huynh thậm chí gọi vào số của học viện dò hỏi tình huống này có phải thật hay không, nhưng học viện vẫn không đưa ra đáp án chính diện. Sau khi chuyện này phát sinh, đối thủ của Học viện Thánh Florence vì muốn cướp đoạt học sinh, nhận phỏng vấn nói Học viện Lư Lâm của họ tuyệt đối không phát sinh những việc như thế này, giáo viên mỗi khoa đều được chọn lọc vô cùng nghiêm khắc, chỉ chọn những người kiệt xuất nhất, khiến danh dự của Học viện Thánh Florence bị nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng viên Tinh Cầu phỏng vấn xong Học viện Lư Lâm, lại đến Học viện Thánh Florence, muốn phỏng vấn Lộ Lê, tuy nhiên bọn họ không chặn được Lộ Lê, ngược lại đụng vào Bill đã sớm chờ tại chỗ này chờ bọn họ đến, biết hắn là trợ giảng của khoa chế tạo cơ giáp, họ quyết định phỏng vấn hắn, xem hắn có ý kiến gì với lời đồn về trợ giảng lâm thời đi cửa sau hay không. Chị dâu, anh mau đến xem tin tức, người này quả nhiên bắt đầu bôi đen anh rồi này. Lúc Tần Sương mở TV, phía chị y đúng lúc đang phát tin phóng viên phỏng vấn Bill. Lộ Lê đi tới, phóng viên đang dò hỏi Bill có ý kiến gì với trợ giảng học viện mới tuyển nhận lâm thời kia không? Bill làm ra kiểu muốn nói lại thôi, dường như có gì đó không thể nói, lại kiêng kỵ cái gì đó, khi phóng viên truy vấn mãi, hắn mới do dự nói lúc trước thật ra đã có phụ huynh tới náo loạn rồi, sau đó vì người đề cử của người kia xuất hiện mới khiến y có thể tiếp tục lưu lại học viện. Phóng viên lại tiếp tục truy vấn đối phương không có chứng chỉ giáo viên cùng với chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư có thật hay không? Bill không đưa ra đáp án trực tiếp, chỉ nói trước kia Lộ Lê chưa từng làm thầy giáo, lại nói lão sư của y là một vị cơ giáp chế tạo sư nổi danh. Nói chuyện hàm hàm hồ hồ, ba phải cái nào cũng được, mỗi chữ mỗi câu lại dẫn dắt dư luận theo chiều hướng xấu. Những lời này lọt vào tai những người đã có sẵn ý kiến với Lộ Lê, chính là biến tướng thừa nhận Lộ Lê không chỉ có không có chứng chỉ giáo viên và chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư, hơn nữa còn dựa vào đi cửa sau mới có thể vào học viện dạy học. Người này điên rồi sao, vì một vị trí giảng viên cứ như vậy hại học viện của mình, hắn không sợ danh dự học viện bị hao tổn, học viện tính sổ chê y đầu hắn à? Tần Sương nhìn chằm chằm bản mặt giả vờ bất đắc dĩ chê y màn hình kia. Một kẻ thủ đoạn ti tiện, không phân xanh đỏ đen trắng vu cáo học sinh, vì ích lợi còn có chuyện gì không thể làm được, tuy nhiên xác thật hắn cũng có bối cảnh, hắn là thân thích bên nhà ngoại của viện trưởng khoa cơ giáp trong học viện. Hóa ra đây mới là kẻ dựa vào quan hệ chân chính. Tần Sương tặc lưỡi, cho nên có thể nói kẻ này vừa ăn cướp vừa la làng nhì. Tuy nhiên cũng chưa nói thật ra có rất nhiều người tin cái bộ dạng này của Bill. Ngày đó Lộ Lê nghe Eddie nói xong, y cảm thấy nếu Bill không có một chút bối cảnh, sẽ không có khả năng sau khi hại một học sinh còn không bị truy cứu, cho nên bảo Tần ca tiện thì tra xét hắn một chút, kết quả y đã đoán trúng, Bill đúng là có người trong học viện Thánh Florence. Chị dâu tính xử lý hắn như thế nào? Nhanh thôi, dù sao cũng chạy không thoát. Sau khi Bill phát biểu xong, quả nhiên gây ra ảnh hưởng rất lớn, ngay cả giáo viên ở học viện Thánh Florence còn nói như vậy, chắc chắn không giả được. Viện trưởng Pura của học viên Thánh Florence tỏ vẻ bọn họ cũng không biết chuyện này, sẽ điều tra rõ ràng, nếu thật sự có người trái với quy định nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Tuy nhiên vì ảnh hưởng quá lớn, kinh động cả bộ giáo Jose, hoài nghi tính chuyên nghiệp của học viện Thánh Florence, quyết định điều tra một chút, nếu xác định là thật bọn họ sẽ suy xét triệt tiêu cấp bậc nhất đẳng tinh của học viện Thánh Florence. Chương 206, người của bộ giáo Jose tới. Cách chương.